Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84. Tống Loan nguyên vốn tưởng rằng chính mình cùng A Vân là đồng bệnh tương liên. Hiện tại xem ra, A Vân so với nàng còn muốn đáng thương, bởi vì nàng thấy cặn bã hoàng đế đối A Vân tựa hồ không làm gì hảo. Bằng không tiểu cô nương cũng sẽ không như vậy sợ hắn. Nghe được mở cửa thanh âm đều run run, nơi nơi tìm địa phương trốn đi. Tống Loan đỡ tay nàng, đè nặng cổ họng phóng thấp thanh âm. Ngươi có phải hay không còn tưởng chạy a? A Vân gật đầu, đối, hắn thật sự rất dọa người. Mạng người ở hắn trong mắt không đáng giá tiền. Ta nhìn thấy hắn đều lo sợ. Tống Loan trước kia thấy Triệu Nam Ngọc cũng có chút lo sợ, nhưng là còn không có sợ thành như vậy. Sau này phát hiện chỉ cần không đi trêu chọc Triệu Nam Ngọc điểm mấu chốt, hắn vẫn là thực ôn nhu. Bất quá cặn bã hoàng đế hiển nhiên liền không phải là người như thế. Tống Loan đồng tình nhìn nàng nói, về sau nếu có cơ hội, ta giúp ngươi. A Vân cảm kích trả lời, hảo, tạ ơn ngươi. Nàng tầm mắt lại quay lại đến Tống Loan trên bụng, vuốt nàng bụng yêu thích không buông tay, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Nàng khi nào thì sinh ra nha? Tống Loan trả lời, còn có hảo mấy tháng đâu. Nha nha nha, vậy ngươi khó chịu sao? Phía trước có một chút không thoải mái, hiện tại đã tốt lắm. A Vân ngại ngùng cúi đầu cười cười, ta cũng tưởng có cái cục cưng. Nàng rất thích trắng trẻo mập mạp đứa nhỏ, giống thức ca nhi như vậy văn tĩnh biết chuyện liền rất tốt. A Vân ánh mắt cong cong, nhỏ giọng nói, bất quá đương nhiên không phải cấp Lý Hàn Sinh. Ta chán ghét hắn, nàng cho tới bây giờ đều dám thẳng hô tân hoàng tên. Hô không chỉ trăm ngàn lần, Lý Hàn như là vì vậy muốn giết nàng, nàng cũng đã sớm đã chết mấy trăm lần. Tống Loan che nàng miệng, cẩn thận tay vách mạch rừng. Ta đều đã quên, Tống Loan đến còn không đến một nén nhang canh giờ, liền có người ở ngoài phòng thôi nàng rời đi. A Vân lưu luyến không rời nhìn nàng, tiểu tay nắm lấy nàng tay áo luyến tiếc buông ra. Nàng nói, ngươi về sau nhất định phải thường tới tìm ta ngoạn, ta một người đợi thực nhàm chán. Tống Loan gật gật đầu, hảo. Tuy rằng nàng cũng không biết chính mình về sau còn có hay không tiến cung cơ hội. Thật sự không được phải đi van cầu Triệu Nam Ngọc. Tiến cung đối hắn mà nói phải làm không phải việc khó. Triệu Nam Ngọc ở ngoài điện chờ nàng. Không biết đến bao lâu, nàng dẫn theo váy chậm rãi chuyển đến hắn bên cạnh người. Hỏi, ngươi chừng nào thì tới được? Vừa xong, chúng ta cái này phải đi về sao? Đối. Hắn theo sát sau hỏi, ngươi còn tưởng ở lại trong cung? Tống Loan lắc đầu, ăn ngay nói thật, không có, ta cũng có chút mệt nhọc. Triệu Nam Ngọc chủ động nắm giữ ngón tay nàng, nắm nàng từng bước một đi ra ngoài. Trải qua văn hoa điện thời điểm, Tống Loan ánh mắt vô cùng tốt, trông thấy mặc màu xanh y bào chiều cao ngọc lập nam nhân. Ngũ quan sạch sẽ. Ánh mắt cũng tương đương trong suốt, giống nhất Uông Thanh Tuyền. Nam nhân thực bạch, trên mặt hàm chứa nhợt nhạt ý cười. Hắn tựa hồ cũng nhận thấy được có một đạo ánh mắt gắt gao đi theo chính mình. Nâng lên đôi mắt, chiều tầm mắt chỗ vọng đi qua. Nam nhân hơi hơi sửng sốt, ánh mắt ở Tống Loan trên mặt lưu lại không đến một cái chớp mắt. Liền lập tức chuyển qua nàng bên cạnh người Triệu Nam Ngọc trên người. Chắp tay cung kính cùng hắn đánh cái tiếp đón. Hạ quan gặp qua Triệu đại nhân. Triệu Nam Ngọc thần sắc không kiên nhẫn, nghĩ rằng thế nào chết tử tế không xong liền chạm vào nhìn hắn. Phiền thực, không sai, người này đó là Tống Loan khen hắn đẹp mắt qua tân khoa thám hoa. Triệu Nam Ngọc mát mát chiều hắn lườm liếc mắt một cái. Cẩn thận đánh giá một phen hắn tướng mạo, chỉ thường thôi. Cũng không biết Tống Loan cảm thấy hắn nơi nào đẹp mắt. Triệu Nam Ngọc banh mặt, bất cẩu ngôn tiếu, cao quý phun ra một chữ đến. Ân, Tống Loan mùi ngon nhìn chằm chằm người này nam tử xem. Càng xem càng cảm thấy thuận mắt, người này trên người có văn nhân mặc khách khí chất, giống như thanh phong ấm áp, phong tư yểu điệu. Triệu Nam Ngọc yên lặng siết chặt cổ tay nàng, tiếng nói trầm thấp, đừng nhìn. Tống Loan vẫn là nhịn không được muốn nhiều xem hai mắt. Sau khi xem xong còn ý còn chưa hết, cảm thán nói, cũng không biết tương lai nhà ai cô nương có phúc khí gả cho hắn. Tống Loan biết nàng không phải thích vị kia bộ dạng đẹp mắt thám hoa, nàng chính là thưởng thức trên người hắn khí chất, giống như rất nhiều năm trước kia nàng thích qua nam nhân cũng như vậy. Như hòa phong sóc tuyết, phong tư chân thành. Triệu Nam Ngọc hừ lạnh một tiếng, trong kinh thành muốn gả hắn cô nương không ở số ít. Tống Loan đương nhiên biết, nàng nếu là không có lập gia đình sinh con, nàng cũng thích như vậy. Các cô nương đều thực thật tinh mắt a. Triệu Nam Ngọc sắp bị nàng tức chết rồi. Khả cố tình trên mặt nàng biểu cảm tương đương chi vô tội, dường như không có nhận thấy được chính mình nói trong lời nói có vấn đề. Triệu Nam Ngọc làm ác tâm khởi, nắm lại mặt nàng, lại thật tinh mắt cũng vô dụng. Hoàng thượng đã tính toán đưa hắn ngoại phái cách kinh, ít nhất cũng phải 2-3 năm tài năng trở lại kinh thành. Tống Loan lắm miệng hỏi một câu, muốn cho hắn đi nơi nào? Ngọc Môn Quan. Tống Loan ngữ khí có chút đáng tiếc, kia thật là rất xa, thả cuộc sống gian khổ, ăn không được khổ xinh đẹp cô nương khẳng định không đồng ý theo hắn cùng đi qua. Triệu Nam Ngọc nở nụ cười, cho nên hắn này cũng không có thành thân tính toán, này điều lệnh vẫn là Triệu Nam Ngọc trợ giúp. Hậu quả, người trẻ tuổi nên nhiều ra đi học hỏi kinh nghiệm, đều muốn lưu ở kinh thành tính toán chuyện gì, đi càng xa càng tốt. Tống Loan đời này đều đừng nghĩ nhìn thấy hắn. Hắn năm nay bao lớn? Tống Loan nhịn không được nội tâm hảo kỳ, biết rõ Triệu Nam Ngọc sẽ tức giận vẫn là hỏi xuất khẩu. 20, trong nhà hắn nhân sẽ không thôi hắn sáng sớm thành hôn sao? Triệu Nam Ngọc dừng lại bước chân, đè lại vai nàng thuận thế đem nàng đổ lên chu trên tường. Tựa tiếu phi tiếu xem nàng, ngươi như thế quan tâm hắn hôn sự, là muốn đem muội muội của ngươi nhóm giới thiệu cho hắn. Tống Loan vội vàng xua tay, ta bọn muội muội cũng không nhỏ, chờ hắn không được. Triệu Nam Ngọc cảm thấy chính mình không nên cùng nàng so đo này đó. Có vẻ hắn rất keo kiệt, không có độ lượng. Khả hắn chính là cái tính toán chi ly nhân, lòng dạ hẹp hòi thực, không nói hắn, dù sao về sau đều không thấy được, dâu ria nhân không có gì hay để nói. Tống Loan cũng thực có nhãn lực gặp không có tiếp tục xúc. Hắn rủi ro, hào, ánh mắt nàng lại viên lại lượng, ngoan ngoãn xào xào lui ở hắn trong lòng, mắt hàm thu thủy. Triệu Nam Ngọc xem liền nhịn không được, khơi màu nàng cầm, ấn đi lên, vốn là muốn lướt qua tức chỉ, khả nàng hương vị rất ngọt, rất hấp dẫn nhân, dụ hắn thường vài khẩu. Tống Loan môi đã là đỏ, trong suốt thủy nhuận, bị cắn có một chút đau, đang lúc nàng muốn đẩy khai phía trước nam nhân khi, cách đó không xa mặc đến một trận đều nhịp tiếng bước chân, mắt thấy sẽ hướng bên này, xem thấy bọn họ hai cái. Triệu Nam Ngọc tay mắt lanh lẹ, đem nhân khóa lại trong lòng. Người tới chính là Kim Ngô vệ thống lĩnh Cố Yến. Hắn cũng không nghĩ tới hội gặp Triệu Nam Ngọc, mặt lộ vẻ kinh sắc, chợt lấy lại tinh thần. Triệu đại nhân, Cố thống lĩnh. Tống Loan lộ ra nửa đầu, Viên Thầm thì ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Yến xem. Đối này làm hại chính mình bị Triệu Nam Ngọc tìm được nam nhân không có gì hào cảm. Nàng nghe nói vị này Cố thống lĩnh niên kỷ không nhỏ, lại còn không có nghị thân, cũng không biết vì sao. Bất quá nàng cảm thấy Cố Yến như vậy hung nhân, không có cô nương ra nguyện ý gả cho hắn cũng đang thường. Ngày đó hắn còn mắng nàng là người đàn bà chanh chua tới. Nghĩ như vậy, Tống Loan thấy chính nàng giống như cũng thực mang thù, Cố Yến tầm mắt chỉ tại trên người nàng lướt qua liếc mắt một cái, liền vội vàng thu trở về. Hắn đối nàng tự nhiên là ấn tượng khắc sâu, đời này gặp qua tối hát tối thông suốt đi ra ngoài nữ nhân chính là nàng. Hiện nay chim nhỏ nép vào người, hai uông thủy mâu triền miên, nhu tình như nước, cô thông lĩnh thật sự thậy là uy phong a. Không dám, Cố Yến biết trong lòng nàng còn tại ghi hận chính mình, hắn hồn nhiên không thèm để ý. Hắn xem Tống Loan Vi đột bụng, cùng bọn hắn chúc, Tống Loan bản muốn nói gì, bị Triệu Nam Ngọc cấp xoa bóp trở về. Hắn cười tủm tỉm đối mặt Cố Yến, khách khách khí khí nói, đa tạ, tại hạ đi trước hoàng thượng bên kia phục mệnh, cáo từ. Cố Yến hồ thực chán ghét thấy Tống Loan, chịu đựng đáy mắt ghét, nói, đi thong thả, đợi nhân đi rồi sau. Triệu Nam Ngọc xoa nhẹ hai hạ Tống Loan tóc, cười nói, ta nhưng là không nhìn ra ngươi như thế chán ghét Cố thống lĩnh. Tống Loan ở trong lòng yên lặng, nói, nếu không phải hắn, nàng bây giờ còn cùng A Vân ở qua thần tiên khoái hoạt ngày đâu. Nàng câm miệng không nói, trong lòng tác quái, đi theo Triệu Nam Ngọc lại đi rồi hai bước liền không chịu lại đi. Ta chân toan, đi không đặng, trong cung xe ngựa không nhường tiến, người bình thường lại không được dùng cỗ kiệu. Tống Loan đây là cố ý ở ép buộc Triệu Nam Ngọc đâu. Theo Văn Hoa Điện đi đến cửa cung, cũng không chỉ một chút lộ, Triệu Nam Ngọc không nói hai lời, trực tiếp đem nàng bế dậy, cánh tay hữu lực, gắt gao ôm nàng thắt lưng. Tống Loan thất thần xem hắn sườn mặt, khoát lên trên cổ hắn hai tay càng thêm dùng sức. Triệu Nam Ngọc liền như vậy một đường đem nàng ôm đến trên xe ngựa. Tống Loan mang thai sau thân mình so với phía trước muốn trầm chút. Nàng phát hiện hắn trên trán đều xuất mồ hôi. Tống Loan yên lặng theo trong tay áo xuất ra khăn tay, đưa cho hắn, lau mặt đi. Triệu Nam Ngọc tiếp nhận khăn tay, lau sạch sẽ trên trán toát ra tế hãn, chợt đem khăn tay của nàng thu lên, không có còn cấp quyết định của nàng, một cái khăn tay mà thôi. Tống Loan cũng không có keo kiệt chuẩn bị hỏi hắn muốn trở về. Hắn nếu là thích, mượn đi tốt lắm, phụ nữ có thai thị ngủ. Tống Loan ngồi xuống không bao lâu, hai mắt hai mí liền chống đỡ không được, đầu choáng váng hồ hồ. Rốt cục, nàng tiểu đầu tựa vào hắn ngực chung, nghe trên người hắn quen thuộc hương vị, chậm rãi đã ngủ, lại tỉnh lại, trợn mắt trông thấy là nàng giường đỉnh. Tống Loan trên người áo khoác đã bị nhân cấp thoát đi, tất cũng sớm sẽ không biết bị nàng đá tới nơi nào đi. Bất quá trong ổ chăn ấm hồ hồ, như vậy cũng không biết là lãnh. Thẳng thắn lưng ngồi ở bên cửa sổ trước bàn học viết công khóa thức, Ca Nhi nghe thấy được nàng rời giường động tĩnh, hắn buông trong tay bút, đi đến mẫu thân trước giường. Thức Ca Nhi ánh mắt hạt châu giống hai quả bồ đào, ánh mắt nghiêm cẩn xem nàng. Ngài tỉnh. Tống Loan nâng tay sờ soạng hạ hắn đầu, mở miệng còn mang theo một chút buồn ngủ. Ân, Thức Ca Nhi lúc nào tới? Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó trả lời nàng. Ngài trở về thời điểm, ta ngay tại, mẫu thân là bị phụ thân ôm trở về. Ngủ thật sự hương, phụ thân còn cố ý dặn dò qua không cho hắn náo tỉnh mẫu thân. Thức Ca Nhi ghi nhớ trong lòng, làm công khóa khi ít phát ra âm thanh đến, sợ đánh thức mẫu thân. Tống Loan chiều ngoài cửa sổ nhìn hai mắt, trời đã tối rồi a. Thức Ca Nhi có hay không ăn cơm? Hắn lắc đầu. Tống Loan liền nói, lưu ta trong phòng cùng nhau dùng cơm đi. Tuy rằng Thức Ca Nhi thật cao hứng, nhưng trên mặt hắn biểu cảm không có gì biến hóa. Hắn do dự một lát, hỏi, mẫu thân, ta có thể hay không sờ sờ muội muội? Tống Loan cười nói, đương nhiên có thể, mấy ngày nay đứa nhỏ thực hội náo nhân, ban đêm thường thường hội đá nàng. Khả kỳ quái là, mỗi lần chỉ cần Triệu Nam Ngọc thủ phóng đi lên, trong bụng này liền không động đậy. Càng nghĩ, Tống Loan đều cảm thấy đứa nhỏ này có thể là thật sự thực ghét bỏ phụ thân của nàng. Thức Ca Nhi trà sát ấm thủ vừa mới đặt ở nàng trên bụng, thật cẩn thận sờ soạng hai vòng. Đột nhiên, hắn nở nụ cười. Nương, vừa mới muội muội đá ta. Tống Loan cảm thấy nàng hội sinh cái nữ nhi. Triệu Nam Ngọc cùng Thức Ca Nhi cũng là nghĩ như vậy. Nàng đây là ở cùng ngươi chào hỏi. Thức Ca Nhi về sau không cần ghét bỏ muội muội tiểu sẽ không mang nàng cùng nhau ngoạn. Tống Loan trêu ghẹo nói, này yên tâm, ta nhất định sẽ hào hào mang muội muội. Tống Loan rất là vui mừng, còn có loại này giác ngộ quả thực thật tốt quá, ít nhất hai cái hài tử có thể cùng bình ở chung, sẽ không thủy hỏa bất dung. Sau đảo mắt lại đi qua hai tháng, Tống Loan bụng càng lúc càng lớn, sấn nàng càng thêm bé bỏng, bàn tay lớn nhỏ trên mặt cũng dưỡng không ra cái gì thịt. Tống Loan buổi tối luôn ngủ không tốt, chân rút gân thắt lưng còn toan, nàng vốn là có chút tiểu kiều khí, ngủ không thể ăn cũng không quá hảo, buổi tối chân vừa kéo cân, liền rầm rì phát tiểu tỳ khí, mỗi lần đều là chính mình nói liền đem chính mình cấp khí khóc. Mang thai nhân luôn càng thêm đa sầu đa cảm, mắt nước mắt lạch cạch rơi xuống. Triệu Nam Ngọc nhưng là chịu mệt nhọc, dùng 10 phần kiên nhẫn dỗ nàng. Tống Loan nghe thấy hắn thanh âm chỉ biết càng phiền, chân không lưu tình chút nào liền chiều hắn đá đi qua. Khi nào thì tài năng sinh hạ đến a? Cảm giác mang thai sau hàng tháng đều rất không tốt qua. Triệu Nam Ngọc xoa nàng cổ chân, nhanh, không có mấy cái nguyệt. Tống Loan đá hắn tựa hồ đá thượng nghiện, lại nhân cơ hội nhẹ nhàng đạp hắn một cước, xoay người đưa lưng về phía hắn. Làm xong chuyện xấu đạt được sau tiểu bộ dáng có chút đáng yêu. Liền đá hắn, nàng đá nhân cũng không có gì lực đạo. Triệu Nam Ngọc đều không biết là đau. Lao qua đùi nàng, cuốn lấy ống quần, ngón tay ở nàng cẳng chân thượng chậm rãi ấn. Tống Loan cho rằng hắn muốn cùng bản thân tính sổ tới. Thở phì phì quay đầu, trừng mắt hắn, theo sau còn tưởng đem tay hắn cấp bài khai. Triệu Nam Ngọc nắm bắt nàng xương cổ tay, lạnh lùng đến một câu, đừng lộn xộn. Tống Loan cũng là cái bắt nạt kẻ yếu, bị hắn hung hai hạ lập tức liền túng, bất động sẽ không động, ai động ai là vương bát đàn. Bất quá Triệu Nam Ngọc mát xa thủ pháp còn thực thoải mái. Tống Loan rút gân chân bị hắn xoa bóp không bao lâu liền tốt lắm. Trong miệng nàng hừ hừ lại tiếp tục đã ngủ. Sao Tống Loan mang thai thứ 9 tháng, trong phủ đã có bà mụ trọ xuống. Triệu Nam Ngọc trước tiên đem sở hữu sự đều chuẩn bị tốt, sợ nàng ra cái gì ngoài ý muốn. Này nửa tháng đến, hắn thường xuyên làm ác mộng, luôn mộng Tống Loan cầm kia chi cung tiễn, mỉm cười đứng lại hắn trước mặt. Trước mặt hắn hung hăng đem sắc bén tên tiêm trạc tiến ngược bộ dáng. Nàng đầy người là huyết, tươi cười càng ngày càng thâm, sau đó cách hắn cũng càng ngày càng xa. Nàng cười đều hắn nói, nàng muốn vĩnh viễn rời đi hắn. Triệu Nam Ngọc chính là những lời này sở bừng tỉnh, tỉnh lại nhìn bên cạnh người ngủ say nữ tử, không huyền tâm tài buông một nửa, chăn lại nhường nàng cấp đá văng ra. Triệu Nam Ngọc động tác thuần thục giúp nàng đem quang hai cái chân cấp tác hồi trong ổ chăn. Ôm nàng thắt lưng, đang chuẩn bị nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Bỗng nhiên phát hiện trong lòng nhân ở lưu nước mắt, trong suốt bọt nước đi đầy nàng chỉnh khuôn mặt gò má. Trong miệng nàng thì thào tự nói, Triệu Nam Ngọc tâm không ngừng mà đi xuống rơi xuống. Tiếng nói run run, sầu triền miên thấp gọi nàng. Loan Bảo, tỉnh tỉnh. Qua một hồi lâu, Tống Loan tài mở to mắt, ngây thơ xem hắn. Triệu Nam Ngọc mặt bạch gần như bệnh trạng, hắn cười cũng là phi thường khó coi, thực gượng ép. Hắn hỏi, ngươi làm sao vậy? Tống Loan nâng tay vừa sờ, phát hiện chính mình trên mặt ẩm ướt. Nàng nói, ta giống như mộng một ít rất kỳ quái sự tình. đao quang kiếm ảnh, xác chết khắp nơi, ta tiểu công chúa, cuối cùng có người có thể đem ngươi thu phục. Ca ca gặp qua hắn, hắn bộ dáng thực tuấn tú, ngươi có thể yên tâm. Công chúa quốc sắc thiên hương, là tại hạ trèo cao không lên. Công chúa thật hung dữ à. Đi, đi mau, Tây Nam Vương tạo phản. Công chúa đi nhanh đi. Ngài ca ca đã bị thế tử gia tự tay chạm cho đau hả? Lỗ tai này rất nhiều đạo thanh âm, tiến đến cùng nhau bén nhọn mà lại chói tai. Tống Loan ánh mắt mờ mịt, nàng chỉ nhớ rõ một chút, còn có rất nhiều nói đều không nhớ kỹ. Triệu Nam Ngọc đem nàng ôm hảo nhanh hảo nhanh, nàng đau kêu ra tiếng âm đến. Ngươi buông ra một điểm, ta đau. Nàng có thế này có tâm tư nhìn hắn, nàng rất kỳ quái. Ngươi mặt hảo bạch, ngươi cũng làm ác mộng phải không? Không có, hắn gằn từng tiếng nói. Tống Loan cau mày, nàng đưa tay nhẹ nhàng khoát lên ngực thượng, nguyên tưởng rằng sẽ rất đau, dù sao vừa mới ở trong mộng như vậy đau, đau đến nàng thở hổn hển, nhưng là tỉnh lại lại chuyện gì đều không có. Nàng nói, ta không nghĩ ngủ, vậy không ngủ. Tống Loan đẩy ra hắn, gọi ngươi Tùng Điểm, ngươi ôm ta đau quá. Hai tay cùng kim sắt giống nhau, chất cốc nàng khó chịu đòi mạng. Triệu Nam Ngọc nửa khắc hơn hội thật sự tùng không ra nàng. Trong lòng hốt hoảng, hắn gian nan cười cười, thấp giọng lừa gạt, ngươi hôn ta một chút, ta liền buông ra ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.